Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 493, phát minh người. Lý Dũng dám tiểu bằng hữu. Thẩm Dương, Lý Tưởng Studio. Tiếp vào Vương Ngân Chân điện thoại, Tiểu Trương ngay tại hướng mỹ nữ đồng sự Tiểu Hạ xung xoe. Khoe khoang từ lần trước thu đầu miến điện mãng xà về sau. Hắn đối loại này to con sinh vật sinh ra hứng thú nồng hậu. Sinh ra nuôi trong nhà một cái ý nghĩ. Hắn coi là khoác lác như vậy có thể để Tiểu Hạ đối với hắn sinh ra sùng bái. Ân, hắn làm được. Tiểu Hạ xác thực đối với hắn so sánh sùng bái. Nhớ tới lần trước fan hâm mộ đưa đến studio tới đại mãng xà. Cánh tay nàng bên trên lông tơ không khỏi dựng thẳng lên đến. Nhìn lại một chút Tiểu Trương. Trong hoảng hốt cảm thấy Tiểu Trương mặt cùng đại mãng xà mặt trùng điệp. Tránh như xà hạt, trực nam Tiểu Trương còn tại buồn bực làm sao Tiểu Hạ đối với hắn không có hứng thú. Cùng nàng lôi kéo làm quen cũng không để ý tới người. Lúc này trong điện thoại Vương Ngân Chân để hắn kiểm tra và nhận tin nhắn. Chỉnh lý ca ca sách mới. Sau đó mau chóng cùng Hoa Hạ tiệm sách liên hệ. Cúp điện thoại, Tiểu Trương càu nhàu nói làm sao ca ca lại viết sách mới. Album mới vừa chép xong. Sách mới lại viết một bản. Niên kỷ so với hắn còn nhỏ. Làm chuyện lại vung hắn mấy con phố. Hắn mở ra hòm thư, ấn mở sách mới. Lão nhân cùng biển, vô ý thức ngoạ tào một cái. Quyển sách này hắn nghe nói qua, tin tức trên có giới thiệu. Ca ca phía trước đối ngoại nói qua, lúc ấy nói rất nhanh sẽ ra ngoài. Quả nhiên, liền viết xong. Tiểu Trương là Vương Ngân Chân đặc biệt nhận tiến đến chuyên môn phụ trách văn học bản khối Thẩm Dương Đại học ngành Trung văn tốt nghiệp, chính mình cũng viết sách, xuất bản qua hai bản, nhưng là lượng tiêu thụ cảm động, đoán chừng đã bị nhà xuất bản xếp vào, cút ra một chút danh sách. Hắn nhãn lực độc đáo có, nhìn một chút, lão nhân cùng biển, liền đã nhận ra khác biệt. Càng xem càng nghiêm túc, ngọa tàu càng ngày càng nhiều, nhìn không được một phần mười. Trong lòng chỉ còn lại đối Lý Tưởng thao thao bất tuyệt lòng kính trọng. Tiểu Hạ gặp hắn nói thầm không ngừng, tò mò tới hỏi thăm. Tiểu Trương mặc dù rất muốn cùng nữ thần chia sẻ ca ca sách mới, dùng cái này chiếm được hảo cảm, nhưng là tinh thần nghề nghiệp để hắn lựa chọn giữ bí mật. Cùng lúc đó, nhận đến sách mới Bạch Tô cũng đang nhìn, càng xem càng ghê gớm. Ta là mèo đã để hắn kinh diễm không thôi. Cái này bản lão nhân cùng biển càng thêm tuyệt sát. Một cái mở đầu liền hiện ra cùng ta là mèo hoàn toàn khác biệt phong cách. Cái kia nghiêm cẩn văn phong rất có hắn phong thái. Làm nhìn năm trang về sau đã vượt qua hắn phong thái. Linh khí bức người. Cái này Lý Tưởng ghê gớm a. Bạch Tô tán thưởng. Nghĩ đến lần trước giao lưu hội bên trên Lý Tưởng nói đùa nói lời. Sách mới mục tiêu là tiến vào sang năm Tử Kim Văn học thưởng. Lúc ấy đoán chừng tất cả mọi người cho là hắn là đang nói đùa. Bạch Tô không muốn đi xuống. Như đói như khát tiếp tục xem sách. Cùng Vương Ngân Chân sau khi tách ra. Lý Tưởng về đến nhà. Nhìn thấy đang xem ba chú heo con xây nhà sư sư. Hỏi thăm tiểu muội muội có nguyện ý hay không đập MV. Liền cái kia bài ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Tiểu muội muội tỉnh tỉnh, không biết quay MV là có ý gì. Lý Tưởng cho nàng giải thích. Một bên Đậu Đậu nghe vài câu liền xung phong nhận việc giơ lên tay nhỏ. Biểu thị nguyện ý. Đáng tiếc Lý Tưởng không có mời nàng. Không có mời. Không có mời không sao. Hiện tại nhanh lên mời, bằng không thì không xong. Sư sư cũng rất cho tỷ tỷ mặt mũi, nói tỷ tỷ đi nàng mới đi. Lý Tưởng đáp ứng, tiếp lấy lại gọi điện thoại cho hướng Tiểu Viên trưng cầu ý kiến. Tiểu Viên mụ mụ đồng ý, Đậu Đậu để Lý Tưởng đánh tiếp điện thoại, hỏi một chút mèo Tom có đồng ý hay không. phàm là trọng yếu quyết định đều cần tiểu lý nhà toàn viên đồng ý. Hiện tại ba ba mụ mụ sư sư cùng nàng đều đồng ý. Không thể để lộ rơi con mèo nhỏ a. Lý tưởng mặc kệ cái này đồ ngốc. Đầu tiên vấn đề ngôn ngữ liền không giải quyết được. Lúc này, với tư cách chính chủ, sư sư tiểu bằng hữu lại xách cái yêu cầu. Đó chính là nàng nghĩ đi bơi lội. Cáp cáp mang nàng đi bơi lội, nàng liền sẽ thật cao hứng đi đập MV. Đậu đậu cùng nàng đồng thời đi, nàng liền đi, nhưng là khả năng tâm tình không tốt, chỉ có mang nàng đi bơi lội, nàng đi thời điểm tâm tình mới có thể rất mỹ lệ. Đây là hai chuyện khác nhau. Lý tưởng đồng ý, nhưng là đậu đậu ồn ào không đi, nàng sợ bị chết đuối. Tiểu lý nhà đôi này song bào thai có chút chơi vui. Đậu đậu không sợ người không sợ quỷ. Sư sư sợ người càng sợ quỷ hơn. Đậu đậu sợ thủy cùng hỏa. Sư sư không sợ nước cũng không sợ hỏa. Cũng không phải nàng có thể dập lửa hoặc là nhảy lên đến trong lửa. Nhưng là nàng có thể nhảy lên đến trong nước. Đừng nhìn không được 5 tuổi. Nhưng là kỹ thuật bơi lội tương đương trượt. Ngoại hiệu nho nhỏ mỹ nhân ngư. Đến mức nàng vị tỷ tỷ kia. Lý đậu đậu tiểu bằng hữu. Liền là một khối đá ném vào trong nước, phù phù một tiếng phía sau sẽ chỉ chìm xuống dưới, sẽ không hiện lên đến, chớ nói chi là du động, đi nói liền đi. Buổi chiều, Lý Tưởng gọi lên Hướng Sơ Ảnh, mang theo sư sư, áp lấn đậu đậu xuất phát đi bờ biển bãi tắm. Cái này bãi tắm có trong phòng, bên cạnh liền là biển cả, bãi cát, ở trong phòng chơi chưa đủ nghiền. Cảm thấy chứa không nổi chính mình tự do tự tại linh hồn. Có thể đến trong biển, bán kính cách xa vạn dặm biển cả đầy đủ nhân loại rong ruổi. Muốn làm gì, tại phòng thay quần áo nữ thay đổi áo tắm đậu đậu sư sư giống hai cái con heo nhỏ. Cánh tay nhỏ bắp chân đều lộ ra, thịt hồ hồ, bình thường sư sư nhìn gầy teo. Giờ phút này xem xét, ai u. Dáng người cũng không tệ lắm a. Bụng nhỏ phình lên, bắp chân thịt thịt, nguyên lai quần áo phía dưới cũng ẩn giấu không ít thịt thịt. Nhất là bụng nhỏ, điểm ấy cùng đậu đậu rất giống. Đậu đậu a, gia hỏa này bụng nhỏ như cái bóng, phảng phất lúc nào cũng có thể từ đó leo ra một đầu cái lỗ tai lớn tiểu tinh linh. Cái này tiểu bằng hữu sợ chết. Đã không kịp chờ đợi mặc lên nho nhỏ đồi trụy bơi lội vòng. Như cái nhảy múa ba lê tiểu bằng hữu. Còn tự xưng hôm nay chính mình gọi Lý Dũng dám. Được rồi, muốn gọi liền gọi đi. Dù sao không ai sẽ cùng với nàng đoạt. Lại nói, hôm nay bồi muội muội xuống nước bơi lội. Đối với nàng mà nói xác thực cần không tầm thường dũng cảm. Giờ phút này. Lý Dũng dám vây quanh Tiểu Di xoay vòng vòng, dò xét Tiểu Di dáng người, chỉ xem còn chưa đủ nghiền. Kìm lòng không được tại Tiểu Di ngạo nghễ ưỡn lên trên mông nắm chặt một cái. Nắm chặt Hướng Sơ Ảnh ngao một tiếng kêu, sau đó bắt đầu tìm đường chết nửa đoạn sau đào mệnh. Bị bắt được sẽ bị đánh bẹt, đập dẹp, cuối cùng vẫn là bị đuổi kịp. Bị Tiểu Di xách trong tay lắc lắc du du. Gia hỏa này rất biết khổ bên trong làm vui. Nhận mệnh cũng không tránh thoát. Cách mặt đất một nửa cao làm ra vẩy nước tư thế. Nói nàng là đầu sẽ phun nước đại kình ngư. Phù phù sẽ phun nước đại kình ngư bị ném vào trong bể bơi. Sự thật chứng minh nàng sẽ không phun nước. Nàng sẽ chỉ hô cứu mạng cứu nàng mệnh. Dính trên người Lý Tưởng dự định vĩnh viễn không xa rời nhau. Đây là nàng cây cỏ cứu mạng. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Sư sư tới cũng phải bị cưỡng chế di rời. Lý Tưởng nhìn xem dính nhơm nhớp tiểu bằng hữu, cười hát, gấp quần bó sát người. Xuất sắc thân hình của ngươi, tốt dáng người a đậu đậu. Đậu đậu hát một tiếng, lập tức tiếp tục khẩn trương kề cận đại tượng. Nàng sợ nước, ngươi đừng một mực ôm tay của ta có được hay không? Ngươi đây không phải có bơi lội vòng sao? Dũng cảm điểm nha, ngươi hôm nay đều gọi Lý Dũng giám. Ngươi xem sư sư du thật tốt. Ngươi cũng đi học, ngươi thông minh như vậy. Tiểu cơ linh quỷ, khẳng định rất nhanh liền có thể học được. Ta sợ, sẽ chìm đến trong nước đi. Đậu đậu ôm chặt lấy Lý Tưởng tay. Nhỏ chân ngắn cũng không có nhàn rỗi, kẹp lấy eo của hắn. Mặc dù nhiều lần tuột xuống, nhưng chưa từng từ bỏ. Tại trước người bọn họ, sư sư cũng bọc tại một đầu màu vàng bơi lội trong vòng. Bàn chân vỗ lên mặt nước, bịch bịch lội tới. Tại bên người nàng, có một cái chân chính đại mỹ nhân cá. Hướng sơ ảnh, Lý Tưởng nói với Đậu Đậu, người tiểu di dáng người thật tốt. Đậu Đậu không phục nói, Đậu Đậu cũng rất tốt vịt, tốt tốt tốt. Lý Tưởng còn có thể nói cái gì đó. Người bụng nhỏ so tiểu di lớn ấy. Đậu Đậu cái mông không có tiểu di lớn. Đậu Đậu nói, nàng không chỉ có nhìn ra qua, hơn nữa dùng tay sờ qua, nắm chặt qua, mặc dù kém chút bị đánh cái mông nhỏ mở hai đóa hoa. Nhưng nàng hiện tại rất đắc ý. Còn nói, tiểu di khi còn bé nhất định bị ngoại bà thường xuyên đánh cái mông đi. Mở ra hoa a, ấy hì hì lạc lạc lạc lạc, chỉ giáo cho. Lý Tưởng không rõ tiểu hài tử não mạch kín. Hỏi, a, Đậu Đậu cũng không hiểu hắn não mạch kín. Lời này là có ý gì? Liền là nói là cái gì tiểu di khi còn bé thường xuyên bị ngoại bà đánh cái mông. Ngươi nghe ngoại bà nói. Lý Tưởng nghĩ đến cái này tiểu bằng hữu hiện tại thường xuyên có ngoại bà ngủ cùng. Không chừng buổi tối sẽ nghe được một chút hắn không nghe được nội tình tin tức đâu. Lý Dũng dám từ không sinh có gật đầu nói ngoại bà nói. Sau đó phụ bên trên quan sát của mình. Đại tượng ngươi xem, tiểu di cái mông rất lớn. Khẳng định là thường xuyên bị đánh. Cho nên mới xưng. Lý Tưởng, nếu như còn có thể dạng này, cái kia khắp thiên hạ nữ hài tử đều sẽ hy vọng bị đánh xưng. Trên đường tất cả spa cửa hàng đều sẽ mới tăng một hạng phục vụ. Đó chính là đánh đòn. Cái này mới phát phục vụ phía dưới còn sẽ có một hàng chữ nhỏ. Phát minh người, Lý Dũng dám tiểu bằng hữu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.